High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, bất hạnh thánh nữ nhóm. Rầm rầm. A. Chấm ngoặc kép. Dị không gian bên ngoài trong hội trường. Không trung cùng trên đất khắp nơi đều tại bùng nổ lấy chiến đấu. Toàn bộ hội trường đều hỗn loạn tưng bừng. CXA, các người minh giới bên này vấn đề cũng thật là không ít tương đương đây. Thật là vạn phần xin lỗi. Odin đại nhân, nhượng ngài cũng lâm vào chúng ta minh giới tranh đấu nguy hiểm bên trong. Đài cao trên, Odin lão đầu vuốt râu râu quét nhìn lấy toàn bộ hỗn loạn hội trường. Mà một bên CX chính là mặt đầy áy náy thần sắc. Mấy con phe địch ác ma phóng tới muốn tập kích hai người. Bất quá nhưng là bị bên cạnh vẻ mặt lành lạnh Graphia tiện tay một đạo ma pháp nổ thành bụi bặm. Odin đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong chạy thoát thân thông đạo. Đi theo ta, CX chuẩn bị trước mang khách nhân rời đi. Bất quá Odin lão đầu nhi chính là cười nói. Ha ha ha, cái kia đọa thiên sứ tiểu quỷ nhưng là không có ngươi khách khí như vậy đây. CX, Rosoisi, người cũng đi giúp đỡ đi. Vâng, Odin đại nhân, lão luyện quả đoạn, Rosoisi biến thân thành nữ võ thần hình thái. Sau đó bay lên trời cũng gia nhập chiến đoàn. Cơ hội khó được, lão đầu tử cũng vận động một chút a. Không phải thân thể cũng sắp phải chỉ độn. Nâng lên một cái tay đến. Nhất thời một đoàn nước chảy hội tụ. Sau đó một cây trường thương màu vàng óng chậm rãi từ nước chảy bên trong vươn ra. Bị Odin lão đầu nhi nắm trong tay. Vĩnh hằng thương. Mênh mông thần lực khuếch tán ra. Sau đó một đạo to đại khí nhận từ mũi thương bắn ra. Rầm rầm rầm rầm đem không trung mấy trăm tên địch nhân trực tiếp chém bạo. CX, lão đầu tử ta cũng đi chơi một chút. Ác ác ác ác. Chấm ngoặc kép. Tung người mà lên. Tay cầm trường thương Odin lão đầu nhi cũng bay vào chiến trường. Ha, Odin đại nhân thực sự là. Chấm ngoặc kép, thở dài. CX không còn gì để nói. Tâm nói lão đầu nhi này đều một bó to niên kỷ vẫn như thế có thể chơi đùa. Graphia, người cũng đi a, nhất định phải bảo vệ Odin đại nhân an toàn. Nhìn về phía bên cạnh Graphia. CX phân phó nói. Vâng, CX đại nhân. Trả lời một tiếng, Graphia thân hình chợt lóe rồi biến mất, quét nhìn lấy toàn bộ chiến trường tình huống. CX trên mặt không có chút nào gợn sóng, liền cùng kế hoạch một dạng, mặc dù nhìn như hỗn loạn, bất quá hết thảy đều ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay. Azazel chỉ huy chiến đấu, Serapho cùng Ayuka bọn họ là trấn thủ lấy từng người lĩnh vực. Hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành lấy. Ngay tại CX cũng chuẩn bị gia nhập lúc chiến đấu. Không trung lại là một mặt ma pháp trận triển khai. Sau đó một tên thân lấy áo choàng tóc dài nam tử nổi lên. Cùng những địch nhân khác khác nhau. Người đàn ông này trên người phát ra lấy sợ nhân ma lực gợn sóng. Kẻ chủ mưu rốt cuộc xuất hiện à. Chấm ngoặc kép, trên mặt hiện lên một nụ cười. CX tự lẩm bẩm lấy. Mà không trung nam tử cũng nói. Bỉ ổi giả ma chi vương tát trạch Fox, Lucifer, tên ta kêu Sanba Beelzebub, chính là thừa kế vĩ đại chân vương, ma vương Beelzebub máu chính thống người thừa kế, ngoặc kép, rầm rầm rầm rầm oanh, coi như pháo hoa nở rộ giống như, trên bầu trời một mảnh nổ vang, sau đó một đạo kim sắc lưu quang kích rơi mà dưới hiển hiện ra tay cầm ma kiếm Tenla thân ảnh, Tenla đại nhân. Một đạo vạch trần không tiếng. Sau đó Yubeluna chúng nữ cũng tụ tập trở lại. Những thứ này truyền tống tới ác ma phần lớn cũng liền hạ cấp ác ma cùng trung cấp ác ma trình độ. Tự nhiên không thể nào là Tenla cùng chúng nữ đối thủ. Thời gian ngắn ngủi lại đã bị Tenla cùng chúng nữ đồ lục một không. Bất quá, nhìn xem còn tại không đoạn từ trong truyền tống trận bay ra ngoài ác ma. Tenla chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Mặc dù đều là nhiều chút tạp ngư. Nhưng như vậy không về không cũng có chút đáng ghét. Trong đầu linh quang chợt lóe. Tenla nghĩ đến cái gì? Hiện tại có thể không phải là cái gì rating game trận đấu. mà là một trận chiến tranh. Diodora đều có thể cấu kết địch nhân tìm trợ thủ. Hắn cũng giống vậy có thể. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla giơ tay lên vung lên. Sau đó một mảng lớn thân ảnh từ thánh ma trong điện thả ra ngoài. Chính là Rainer, Mittel cùng Kalawanner, ba cái đọa thiên sứ thiếu nữ cùng với mấy chục tên đã tẩy não hoàn thành nữ ma thuật sư. Rainer từ không cần phải nói. Bị Tenla điểm chính điều giáo, nàng đang sử dụng hắc tà long vương cấm tay sau có thể so với nhất thượng cấp ác ma chiến lực. Mittel cùng Kalawanner mặc dù kém rất nhiều, nhưng là tiếp cận thượng cấp ác ma trình độ. Còn như còn lại nữ ma thuật sư có thể được Tenla chọn chúng tự nhiên cũng là đồng loạt tinh nhuệ. Đối phó một đám tạp ngư đã thố thố có thừa. Rainer, những kia tạp ngư liền giao cho các ngươi. Đối, đúng. Rainer phân phó một tiếng. Tenla liền biến mất tán ma kiếm mang theo Yubeluna chúng nữ hướng lấy thần điện đi tới. Tuân lệnh, ta chủ nhân, khát máu mà thêm môi. Rainer trên người giấy lên kia đen kịt nguyền rủa diễm hỏa. Sau lưng truyền tới một trận tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, bất quá Tenla cùng Yubeluna chúng nữ chính là lười để ý. Một đường tiến lên rất nhanh liền tới đến trong thần điện. Lạch cạch lại, một tràng tiếng xé gió vang lên. Sau đó một đám che phủ tại trường bào trong thân ảnh ngăn ở Tenla cùng chúng nữ trước người. Cùng thời không trong vang lên Diodora kia thở hổn hển thanh âm. Đáng chết Kaguya Tenla, người vậy mà nuôi dưỡng đọa thiên sứ cùng họa chi đoàn phản đồ. Ta chỉ là đem có thể lợi dụng lực lượng đều biến thành của mình mà thôi. Có thể so với không trên phản bội minh giới còn cấu kết họa chi đoàn một ít người. Hừ, chỉ cần có thể đạt được lực lượng giết chết ngươi. Phản bội minh giới thì như thế nào? Kaguya Tenla, ta trong chính điện chờ ngươi. Bất quá ở trước đó hay là trước để cho ta thân thích chiêu đãi các ngươi đi. Ta đã đem sở hữu. Binh lính đều tăng lên thành nữ vương. Còn đối với các nàng làm nhiều chút nho nhỏ tay chân. Ngươi và ngươi thân thích nhóm liền cẩn thận hưởng thụ đi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, không trung không ngừng vang vọng lấy Diodora cô gái kia giống như chói tai tiếng cười lớn. Đồng thời đối diện thân ảnh cũng kéo ra trường bào hiển lộ ra bên trong chính thể. Chính là Diodora 15 tên thân thích thiếu nữ. Diodora những thứ này thân thích thiếu nữ đều là đã từng có tên nữ tu sĩ hoặc thánh nữ. Mà đứng ở phía trước nhất chính là tóc bạch kim ngang eo đã từng cùng Yubeluna các nàng chiến đấu. Qua nữ vương, Semilia, nhưng bất kể là Semilia cũng tốt vẫn là thiếu nữ khác cũng tốt. Lúc này nhìn qua đều có chút không đại chính thường, mặt vô tình tình ánh mắt vô hồn, cùng nó nói là người. Ngược lại càng giống như là không ý thức chút nào con rối. Mày nhíu lại sáng, Tenla đối, đúng. Mà lễ cúng tình cũng không quá mức biết. Bất quá cũng may hắn còn có lấy một đám có thể làm thân thích. Tenla đại nhân, các nàng bị thích dưới khống chế tinh thần ma pháp. Bị phong ấn ý thức chỉ lưu lại bản năng chiến đấu. Trong thanh âm mang theo vẻ thương hại. Yubeluna là Tenla giải thích nói. Đây cũng là tương tự với rửa Simon pháp một loại cấm kỵ ma pháp. Có thể phong ấn nhân ý thức. Tiêu trừ sợ hãi. Khẩn trương các loại, chờ, tâm tình tiêu cực, chỉ lưu lại bản năng chiến đấu. Mặc dù có thể nhượng bị người thi thuật giải trừ giới hạn mức độ lớn nhất mà phát huy lực lượng. Nhưng là sẽ đối với các nàng tạo thành cực lớn tổn thương. Hiển nhiên, lãnh huyết vô tình thêm hắc ám vặn vẹo Diodora một lòng chỉ nghĩ lấy báo thù. Căn bản cũng không để ý đã biết nhiều chút thân thích thiếu nữ sống chết chính là... Tenla kia nhìn về phía các thiếu nữ ánh mắt cũng không khỏi thương hại lên. Cái này thật đúng là một đám thật đáng buồn thêm bất hạnh thánh nữ nhóm A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.